Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay trong lịch phát sóng lúc 12 giờ mỗi ngày, chúng ta Huy sẽ phục vụ mọi người một bộ truyện mới của một tác giả cũng rất là quen thuộc, Tịch Hạ. Hẳn là quý thính giả đã nghe qua tác phẩm Lời Nguyền Trăng Máu của Tịch Hạ thời gian trước. Một tác phẩm không phải là theo hướng truyện tâm linh bình thường, mà đó là mang hơi hướng huyễn hoặc, có những cái yếu tố về thần, về Phật, về tam giới. Tuy là một thể loại khác biệt nhưng mà được quý thính giả đón nhận rất là nhiều. Và ngày hôm nay Tịch Hạ lại tiếp tục với sở trường của mình với một tác phẩm mang tựa đề Cô Dâu Hải Thần. Huy sẽ phục vụ trong 10 tập. Mời tất cả quý thính giả chú ý đón nghe vào lúc 12 giờ trưa mỗi ngày nhé. Và nếu như yêu mến tác giả Tịch Hạ, yêu mến cái văn chương khác biệt, đặc biệt của Tịch Hạ, thì quý thính giả hãy theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Còn ngay bây giờ thì mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Cô Dâu Hải Thần, tác giả Tịch Hạ nha. Tại sao người dân ở làng Vũ Trạch này vẫn còn tập tục xăm hình thùng luồng? Bọn họ sợ hãi điều gì sao? Trên ngọn núi hùng vĩ sừng sững kia, dưới biển mênh mông kia, đang ẩn chứa điều bí ẩn gì? Bọn họ đang muốn tế bái ai? Phải chăng thùng luồng là có thật? Đó là những câu hỏi cuối cùng hiện lên trong đầu trước khi Tô Lệ Á chuẩn bị sóng biển mênh mông nhấn chìm xuống đáy đại dương. Tô Lệ Á sinh ngày 14 tháng 7 âm lịch. Cô là một nhà báo du lịch thám hiểm từ vùng thành phố đến làng Vũ Trạch để tìm tư liệu vào 3 ngày trước. Hai đồng nghiệp của cô đã phản đối gay gắt, nhưng cô có hứng thú với hình xăm thùng luồng trên người của dân làng nên đã kéo bọn họ ở lại. Vào lúc tác nghiệp trên bờ biển, Tô Lệ Á trượt chân ngã xuống. Không có đội cứu hộ, dân làng cũng không ai dám nhảy xuống cứu. Hai người kia quay về thành phố một mình. Tô Lệ Á vẫn còn sống, nhưng người nhà của cô đã báo tử cho cô rồi. Ngày 14 tháng 7 âm lịch, người dân trong làng Vũ Trạch đang bận rộn chuẩn bị lễ tế thần. Tương truyền trong ngôi làng cổ xưa này có hai vị thần. Trên đỉnh núi Xuyên Mộc kia có một ngôi đền, nghe nói là chỗ ở của một con hồ ly thần núi. Thần núi rất hiền lành, chưa bao giờ quấy phá dân làng, thậm chí còn phù hộ cho họ quanh năm được mùa. Nhưng thần núi kia lại ăn chay. Trước đây mỗi lần cúng tế gà vịt trâu heo thì nhang sẽ gãy ngang, gió lớn kéo đến. Sau này dân làng hiểu ra, mỗi năm đến ngày này sẽ chỉ cúng một mâm trái cây, vị thần núi sẽ rất vui vẻ nhận lễ. Nhưng vị hải thần dưới kia thì không giống như vậy. Hắn ta rất ư dữ tợn, mỗi năm đều phải cúng tế một trinh nữ. Nếu như chậm trễ, hắn sẽ dẫn nước vào tàn phá làng. Dần dần dân làng sẽ bắt đầu sợ hãi, mỗi năm chỉ răm rắp cúng tế trinh nữ, chứ không ai dám bén mảng đến gần biển nữa. Ở trong làng có hai cái đền, một cái hướng mặt về biển dùng thờ hải thần, cái còn lại hướng mặt về núi dùng thờ sơn thần. Nhưng họ chỉ vào đền sơn thần để quét dọn cúng bái, chứ không ai dám bén mảng vào cái kia, bởi vì bọn họ có người đã từng nhìn thấy những thứ kỳ dị bên trong đền thờ hải thần. Đến cả đồ tế cũng là đặt lên một con thuyền quỷ từ trong rãnh nước trồi đẩy ra ngoài biển. Sau khi bọn họ đẩy thuyền ra biển đều quay lưng trở về, không được ngoái đầu, càng không được nán lại mà rình xem. Nhưng kỳ lạ thay, con thuyền ma ấy đến giờ đó của 3 ngày sau sẽ tự động trôi về rãnh nước. Sở dĩ gọi là thuyền ma bởi vì dân làng tin rằng linh hồn của những cô gái bị đưa đi ra biển hiến tế đã tự mình dông thuyền trở về nhà. Năm nay cũng như thế, trời mưa tháng 7 nhiều hơn, cả ngôi làng chìm trong mù mịt. Tô Mục Dương che dù, lưng đeo gùi tre từ trên núi đi xuống, đem cho dân làng một gùi trái cây ở trên núi. Mọi người đều bận rộn đi đi lại lại, mỗi nơi không khí mỗi khác nhau. đám người quét dọn miếu sơn thần, rồi dâng trái cây nhang đèn lên. Ai nấy đều cười nói vui vẻ, khác hẳn với đám người đang chạy đi chạy lại ở ngoài mưa, lo việc hiến tế gái còn trinh cho hải thần. Tô Mục Chương vẫn đeo gùi tre, đi tới gần rãnh nước để con thuyền ma kia, kéo cậu trai trẻ lại và hỏi: "Xin hỏi hôm nay hiến tế con gái nhà nào vậy?" Cậu trai trẻ quay đầu nhìn thấy Tô Mục Chương thì vô cùng vui vẻ nói: "Cậu Tô lại xuống núi sao? Cậu biết gì không? Lần hiến tế năm nay vô cùng đặc sắc đó." Tô Mục Dương nở một nụ cười. Cậu theo cậu trai trẻ vào hiên nhà, rồi để cùi trái cây xuống mà hỏi tiếp: "Không biết là đặc sắc như thế nào vậy?" "Nói ra cũng hơi đáng thương. Năm nay vốn là đến nhà họ Vũ bên kia hiến tế, nhưng mà họ vốn giàu có quá mức đi, nên đã bỏ tiền mua một cô gái khác hiến tế thay con gái của họ. Này cậu biết không, cái cô gái thành phố vào làng của mình trở mất trí nhớ 5 năm trước đó. Xui rủi sau lại bị một gã đào vàng bắt được, cho bán cho nhà họ Vũ." Cậu trai trẻ nói xong kéo theo một tiếng thở dài. Mặc dù dân làng này rất hiền lành và cũng rất thành thật, từ ngày cô gái kia rơi xuống biển không chết, lúc trở về liền mất hết trí nhớ đi, cứ vậy tạm bợ sống ở trong làng. Dân làng cũng thương xót, thường hay giúp đỡ cho cái này cái nọ. Cô gái kia cũng rất hiền, không động phá gì của ai, thậm chí còn hay lên núi hái trao dại về chia cho mọi người. Dân làng sớm đã xem cô như người trong làng, không ai lại có ý nghĩ đem cô đi tế thần thai cả. Nghe đến đây, sắc mặt Tô Mục Dương tức thì thay đổi, nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ cười cười, để lại gùi trái cây rồi che dù đi về phía thuyền ma. Cậu trai trẻ kia cũng không nghi ngờ gì, vì Tô Mục Dương này sống ở trên sườn núi, làm nghề trồng rau đốn củi sinh sống qua ngày. Hắn rất tốt bụng, thường xuyên mang trái cây xuống núi cho dân làng. Dần già không ai kiêng dè hắn, cũng xem hắn như người trong làng mà đối xử. Nhưng hắn cùng với cô gái mất trí nhớ kia kỳ thật là có qua lại. Cậu trai trẻ định mang gùi trái cây về nhà thì chợt nhớ ra chuyện gì đó. Tô Mục Dương chân tay yếu mềm, chắc sẽ không đi cướp người đó chứ. Nhưng khi ngoái lại thì đã thấy bóng dáng của hắn khuất mất sau màn mưa rồi. Nhà họ Vũ là nhà giàu có nước đố đổ vách, phú hộ của ngôi làng này. Tuy nhiên ông bà Vũ cũng không phải người quá đáng, không động chạm gì tới người nghèo hay bắt nạt cái gì hết, thậm chí thi thoảng còn phát gạo miễn phí cho. Dù là như vậy nhưng lại không có con trai nối dõi, mà chỉ có độc nhất một cô con gái. Cô con gái kia tên là Vũ Sơ Yến, năm nay vừa tròn 20 tuổi, chưa có chồng. Lẽ ra năm nay chính là tới lượt cô ta làm lễ vật tế thần, nhưng không ai ngờ tới ông bà Vũ lại bỏ ra số tiền lớn mua người khác chết thay cho con. Giờ lành đã đến, mặc cho mưa gió vẫn không thể làm chậm trễ việc tế bái. Già làng mặc đồ thổ cẩm chỉnh tề, mái tóc bạc phơ của bà được búi lên gọn gàng. Dân làng gọi bà là thánh cô, người có đức hạnh cao, chuyên lo việc tế bái trong làng. Thánh cô tay cầm tràng hạt bằng gỗ, tay cầm một chiếc khăn lụa, hai bên có hai người che dù cho bà tiến về phía thuyền ma. Phía sau còn có nhiều người bưng đồ tế khác đi theo. Tô Mục Dương vừa vặn chạm mặt với đoàn người, hắn nhập vào trong đoàn lặng lẽ theo phía sau. Trên bờ quỳ hai tớp trẻ em, trai một hàng, gái một hàng, chuẩn bị quỳ bái tiễn tổ cô ra biển. Những tục lệ này đều do thánh cô đặt ra. Bà nói người đi hiến tế là những người đã cứu dân làng, cho nên lúc đưa tiễn phải long trọng, xem như là báo ơn. Người ra biển đều không có ai dám thờ cúng, chỉ đành tưởng nhớ gọi một tiếng là tổ cô mà thôi. Thuyền ma được đóng bằng gỗ cẩm lai quý hiếm ngàn năm, cho nên thân thuyền dù đã trải qua trăm năm vẫn không có dấu hiệu mục rửa đi. Sở dĩ dùng cẩm lai đóng thuyền là sợ thuyền mục, tổ cô chưa ra được tới nơi đã phải bỏ mạng vô ích. Thân gỗ qua năm tháng, màu đỏ trên thân thuyền sớm đã sậm một màu đỏ tươi, nhìn từ xa giống như máu người chết lâu ngày, cho nên sau này dân làng không ai dám sử dụng loại gỗ này nữa. Khoang thuyền không có bất cứ thứ gì, chỉ có một chiếc ghế ở giữa. Thành ghế đóng lên hai thanh gỗ để làm một cái lọng che. Chỗ đó để cho tổ cô ngồi. Còn những đồ tế khác đều đưa lên cả mũi thuyền. Lúc này thuyền đang trói chặt một cô gái mặc bộ đồ trắng tinh, tóc đen xõa xuống. Dù có tấm lọng nhưng mưa vẫn tạt vào, làm khuôn mặt cô gái thêm mấy phần trắng bệch đi. Cô gái kia đang ngồi gục đầu, dường như là bị đánh ngất. Thông thường tổ cô sẽ được trói bằng một sợi dây được làm phép để phòng lúc hoảng sợ mà chạy đi mất. Nhưng cùng lắm cũng chỉ được khuyến mãi thêm một chiếc khăn nhét vào miệng mà thôi, không tới nỗi bị đánh ngất như thế này. Sau khi đồ tế theo đều đã được đặt hết lên trên mũi thuyền, thánh cô mới chậm chậm đi về phía đồ tế. Bà ấy vừa đi vừa lẩm bẩm đọc kinh văn gì đó không rõ. Sau khi giáp mặt đồ tế, thánh cô đem tràng hạt bằng gỗ kia cẩn thận đeo vào cổ tay của đồ tế. Sau đó đem khăn lụa phủ lên đầu. Tràng hạt kia tượng trưng cho của hồi môn, khăn lụa tượng trưng cho khăn hỷ mà cô dâu đội lúc xuất giá. Xuất gia theo chồng, chết không hối tiếc. Thánh cô vừa đeo xong thì thoái lui về phía sau ba bước, cung kính ba quỳ chính lại. Sau đó bà ta đọc một tràng giang đại hải cái gì đó nghe không rõ, chỉ nghe ra ba chữ Vũ Sơ Yến mà thôi. Sau khi thánh cô bước xuống khỏi thuyền, sóng biển ngoài khơi từng đợt vỗ vào trong bờ. Thánh cô nhìn lên bầu trời, có lẽ cũng đã sắp đến giờ dông thuyền. Vì vậy nói với hai tốp trẻ em đang quỳ ở trên bờ: giờ lành đã đến, mau quỳ bái đưa tiễn tổ cô ra biển. Hai tốp trẻ em đã dập đầu lại chính lại, giống đàn ông ở hai bên ra sức đẩy thuyền. Thuyền được đẩy nhẹ, đã bắt đầu tiếng cót két trôi đi. Rõ ràng không có ai khác trên thuyền, nhưng bọn họ nghe thấy tiếng chèo thuyền rất rõ ràng. Cho dù năm nào cũng nghe thấy, nhưng vẫn khiến cho bọn họ sợn cả tóc gáy lên. Họ cho rằng đó chính là sứ giả của hải thần sai đến đón tế phẩm. Nhóm đàn ông và đám trẻ mau chóng quay lưng lại, chậm chậm trở về làng. Không một ai dám nán lại hay liếc nhìn. Cho dù phía sau có vang lên tiếng gì đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không được quay đầu lại. Tiếng chèo thuyền có két nện vào lòng của bọn họ, bước chân như muốn chạy nhưng lại không chạy nổi. Ước chừng thuyền ma vừa ra khỏi rãnh nước đã nghe vang lên một tiếng kêu đầy kỳ dị, không rõ là tiếng gì. Sau đó kéo theo hàng tá tiếng kêu nho nhỏ khác nhau, giống như tiếng các sứ giả đang chúc tụng cho hải thần. Đối diện với dân làng đang đi vào, xuất hiện một người đàn ông che dù đang nhìn về phía thuyền ma. Dân làng nhìn thấy hắn thì hoảng sợ thay hắn, nhưng Tô Mục Dương vẫn im lặng đứng đó. Đôi mắt hắn tựa như trống rỗng. Dân làng đoán chừng hắn đã bị hải thần trách tội rồi, cho nên không ai dám đến gần. Nhưng ngay lúc này, bọn họ nghe thấy một tiếng đập nước dữ dội vang lên ở phía sau lưng. Tô Lệ Á tỉnh lại, phát hiện bản thân đang bị trói trên thuyền ma. Cô hoảng loạn không biết chuyện gì, lờ mờ nhớ lại lúc ở gần chân núi có nhìn thấy một người đàn ông đi đào vàng, sau đó có lẽ đã bị hắn đánh ngất. Nhìn xung quanh, rõ ràng bản thân cô đang bị đem đi làm đồ tế. Trên đầu đang bị phủ bởi một chiếc khăn lụa màu trắng. Tô Lệ Á ra sức lắc đầu, lát sau tấm khăn rơi xuống khỏi đầu cô. Đầu tiên, cô bị dọa bởi một hình nộm phụ nữ đặt trên mũi thuyền đối diện với cô. Nước mưa xối lên khiến cho hình nộm đó vốn đã đáng sợ nay càng thêm kinh dị. Nuốt khan một cái, cô vội vã nhìn cảnh vật xung quanh mà tìm kiếm. Dân làng đâu? Tô Lệ Á quay đầu nhìn vào bờ thì thấy bọn họ đang quay lưng đi về. Lễ đã thành, số cô đã tận rồi sao? Cứ thế mà chết oan chết uổng. Không chừng ngày này năm sau, hồn trinh nữ của cô cũng quay về đòi nợ dân làng. Nghĩ đến đây, Tô Lệ Á tức tối không thôi, vùng vẫy cố tìm cách tháo dây. Keng lên một tiếng kỳ dị, không biết là vật gì phát ra. Tô Lệ Á lúc này mới phát giác, nhìn về phía mũi thuyền. Cô thấy có hàng trăm ngàn cánh tay chi chít trườn lên trên mũi thuyền. Những cánh tay ấy có cái dài như tay người lớn, có cái bé như tay trẻ em, nhưng không có thịt thà gì, trông vô cùng quái dị. Những ngón tay xương xẩu nối với những cánh tay ấy đang chụp lấy đồ tế để trên mũi thuyền. Mưa càng lúc càng to, Tô Lệ Á không thể nhìn xa được, chỉ cảm thấy con thuyền đang có két trôi đi. Cô cảm nhận được trên thuyền như có thêm một kẻ khác, kẻ ấy đang đều tay chèo thuyền. Ai? Ai đó? Tất nhiên không có tiếng trả lời. Tô Lệ Á ngoái đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy một mảng đỏ sẫm của gỗ đóng thuyền. Bỗng phía mũi thuyền có tiếng cười khúc khích. Cô quay đầu lại, mũi thuyền trống trơn, không còn một món đồ tế nào. Tất cả đã bị những cánh tay quái dị ấy kéo hết xuống biển rồi. Cô rùng mình, không phải vì cái lạnh của nước mưa, mà là vì cái quái dị này đây. Những tiếng cười khúc khích mỗi lúc một nhiều hơn, vang lên đều đều từ dưới lòng đại dương. Thứ âm thanh có thể khiến cho người ta sinh ra ảo giác, rồi trở nên điên cuồng. Tô Lệ Á không kìm được, muốn hét lên thật lớn, nhưng âm thanh đã bị nghẹn lại nơi cổ họng, không phát ra được chút nào. 5 năm trôi qua, cô đã sống vật vờ, không có quá khứ và tương lai, không biết tên họ của mình là cái gì, bao nhiêu tuổi và từ đâu đến. Nhưng ít ra cô vẫn không muốn chết. Nếu còn sống thì chí ít một ngày nào đó cô có thể nhớ lại quá khứ của mình. Không muốn chết, đó chính là thứ hiện hữu trong đầu Tô Lệ Á lúc này. Cô theo bản năng tìm kiếm trong vô vọng. Nhưng ngay lúc này, trong đám dân làng đang đi vào, có một bóng người đứng ngược chiều với bọn họ. Bóng người đó vô cùng quen thuộc. Hắn đứng trong mưa, tay cầm ô giấy và đôi mắt tĩnh lặng đang nhìn về hướng này đây. Tiếng sóng đập vào mạn thuyền đã ngắt ngang tầm mắt của Tô Lệ Á. Cô phải vất vả bấu víu cái ghế để không bị lật xuống nước. Cô cảm thấy dường như chiếc thuyền này trôi rất chậm, chậm một cách bình thường. Ngay lúc này, từ trên đỉnh lồng thả xuống một mớ lông lá màu trắng buốt. Nói đúng hơn là chính cái đuôi con vật màu trắng to lớn. Tô Lệ Á suýt đứng tim. Liệu có phải là quái vật mà hải thần sai đến để bắt cô hay không? Không phải. Thứ lông lá mềm mại đẹp đẽ và bồng bềnh, cho dù ở trong mưa này, tuyệt đối không phải là quái vật. Chợt mấy cái đuôi đó vòng qua eo cô, sau đó nhấc bổng cô lên. Tô Lệ Á mất đà chơi với. Lúc này cô mới phát hiện ra sợi dây trói cô đã bị cắt đứt từ lúc nào. Còn chưa kịp thích ứng thì sợi dây đó đột nhiên tự bay lên, trói ngay eo của cô trở xuống ghế, tuột khỏi cái đuôi kia. Ngay cái lúc cô vừa ngồi xuống ghế, có hàng vạn hàng ngàn cánh tay xương xẩu quái dị từ dưới nước thò lên ghì lấy mạn thuyền. Lúc này Tô Lệ Á mới nhận ra rằng cô đang bị hai bên lôi kéo qua lại. Nếu đúng là cả hai bên tà ác thì kiếp này xem như chết không được yên rồi. Thuyền càng ngày càng chìm xuống, có vẻ như muốn dìm cô trong nước để mấy cái đuôi kia không cướp được. Không ngờ rằng mấy cái đuôi lại ló xuống. Lần này nó nhất quyết đem luôn cả cái ghế và cái lọng ghe. Vừa lên khỏi thân thuyền, cái đuôi ra sức bóp nát cả cái ghế lẫn cái lọng, chỉ còn lại sợi dây đang quấn trên thân cô. Tô Lệ Á chống mặt đến choáng váng, chỉ lờ mờ thấy phía trước mũi thuyền có vật gì đó đang nhô lên. Sau đó nghe một tiếng nói mạnh mẽ như sấm từ lòng đại dương vang lên. Sơn thần, chúng ta biển không động núi, tại sao hôm nay ngài lại cướp đồ tế của hải thần? Hành động này của ngài chẳng lẽ là muốn chính thức trở mặt với hải giới sao? Ta không cướp người, bởi vì ta không với tay tới mặt nước. Ngươi có biết tấm gỗ đóng thân thuyền này dày bao nhiêu hay không? Hãy trù thật. Một giọng nói đàn ông ở đâu đó vang lên, đang đối đáp với cái thứ mà hắn gọi là rùa thần kia. Giọng nói này trái ngược với giọng sấm của rùa thần nó thanh thoát, dịu dàng, như cây như gió trên núi cao. Khoan đã, Sơn Thần sao? Tô Lệ Á khóc thầm trong lòng. Sơn Thần kia chẳng phải ăn chay hay sao? Sao hôm nay lại nổi cơn thèm thịt như thế này? Cô rõ ràng không béo, không trắng, làm sao mà khơi dậy cơn thèm thịt của Sơn Thần được kia chứ? Sơn Thần, độ thế của Hải Thần mà ngài cũng dám cướp. Vậy bây giờ ta về báo lại cho Hải Thần, ngài chờ dỡ đền của mình đi. Nghe Rùa Thần nói vậy, Sơn Thần càng tức giận hơn. Tô Lệ Á cảm thấy cái đuôi kia như suýt làm ngạt thở cô rồi. Cô không dám la hét, càng không dám dạy dụa. Vậy mà còn chưa kịp nghe Sơn Thần trả lời, đã bị cái đuôi kia làm cho bất tỉnh nhân sự. Sơn Thần đợi lúc Tô Lệ Á ngất đi, hắn mới đổi sang giọng tức giận mà nói: hắn muốn sát người chứ gì? Vậy để ta giết con người này xong, sẽ quăng xác xuống biển trả cho hắn. Rùa Thần biết bản thân không thể chống lại được Sơn Thần, đành ngậm ngùi trở về báo cáo lại với Hải Thần nhà nó. Rùa từ từ lặn xuống nước, sau đó những âm thanh và thứ khác đều lặn xuống theo. Mặt nước trong chốc lát đã im lặng một cách kỳ quái. Đáng nói hơn, chiếc thuyền ma kia chỉ trong buổi chiều đã trôi về rãnh nước. Dân làng sợ hãi không thôi, ai nấy lũ lượt kéo nhau ra miếu Sơn Thần thắp hương khấn vái, cầu cho Sơn Thần hãy chủ lòng thương xót mà phù hộ cho dân làng tai qua nạn khỏi. Lúc Tô Lệ Á tỉnh lại, không biết đã là lúc nào, cô ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng tối om, mò mẫm khắp không gian tìm kiếm. Ngay lúc này, một chút ánh sáng nến le lối hiện ra từ trong góc phòng. Hóa ra đây giống như ở trong một căn hầm của nhà nào đó. Căn hầm này chuyên dự trữ đồ gỗ và than đốt. Tỉnh được sao? Nơi ánh nến đó có người đang nói. Tô Lệ Á giật mình. Ai? Ai đó? Từ từ phía sau ánh nến đi ra một bóng người. Người nọ ăn mặc vô cùng lạ lùng, quần áo trồng thùng thình, trên vải còn thêu hoa văn gì đó. Nhưng hiện tại tối quá cô không thấy rõ được. Đặc biệt là người đó còn đeo một cái mặt nạ hồ ly màu trắng ở trên mặt. Thế nhưng thứ khiến cho Tô Lệ Á chú ý nhất không phải là quần áo kỳ lạ hay mặt nạ hồ ly, mà là cái thứ màu da người mà hắn cầm ở trên tay. Da mặt của con người sao? Tô Lệ Á bò lùi về phía sau mấy bước. Cô nuốt khan một cái khi nhìn thấy thứ trên tay hắn hiện rõ ra dưới ánh nến. Cô thầm than thở trong lòng, sao cuộc đời cô lại lắm tai ương như thế này? Vừa thoát khỏi một hải thần tàn bạo, bây giờ lại rơi vào tay một kẻ kỳ quái. Cô quơ quạo xung quanh, không biết cầm được thứ gì trên tay mà chỉa thẳng về kẻ đang đi tới. Ông lại? Kẻ đó không trả lời, chỉ vừa chớp mắt đã thấy thứ gì đó mọc ra từ sau lưng hắn. Hóa ra là chính cái đuôi hồ ly màu trắng. Tô Lệ Á nói lắp. Ông là Sơn Thần? Sơn Thần đúng thật là một con hồ ly sao? Đừng sợ, ta đến đi giúp cô. Giúp tôi sao? Tô Lệ Á vừa mới nói xong đã hoảng hốt kêu lên một tiếng á, bởi vì Sơn Thần đã đung đưa mảnh da người đến trước mặt cô. Cô vừa nhắm mắt nhắm mũi, vừa đưa tay xua, vừa nói: ông mẹ ơi, ông giúp tôi, mà ông lột da ai như thế này? Vụ Sơ Yến. Giọng nói của Sơn Thần vang lên một cách nhẹ nhàng. Bây giờ Tô Lệ Á mới chú ý, giọng nói này không khác gì với giọng nói lúc ở trên thuyền ma. Cô mơ mơ hồ hồ, trà sức nhớ lại cái tên kia. Vũ Sơ Yến. Vũ Sơ Yến à. Tô Lệ Á kinh hãi, lấy hai tay bưng miệng, hai mắt trợn lên hết cỡ, nhìn vào mảnh da mặt kia, thở gấp mấy hơi rồi nói tiếp: cô ta là người mà tôi đi tế thần thay, có phải hay không? Đúng vậy, nhưng ta muốn cô sống. Hãy đeo mặt nạ này lên. Kể từ lúc này, cô chính là phụ sư Yến. Kể từ lúc này, cô gái mất trí nhớ sống trong làng đã không còn nữa, chỉ còn lại phụ sư Yến, con gái cưng của gia đình giàu có nhất làng mà thôi. Phụ sư Yến, phụ sư Yến. Sắc trời về chiều, những áng mây đen trên bầu trời thi nhau kéo về như sắp đổ một cơn mưa lớn. Vũ Sơ Yến ngồi ngoài ban công trên lầu, nghe thấy tiếng gọi tên mình, cô giáo giác tìm kiếm. Ai đó? Không có tiếng trả lời, nhưng người hầu đã chạy ra với cô. Cô chủ, có việc gì ạ? Lan à, em có nghe thấy tiếng ai gọi ta hay không? Lan không vội trả lời. Nó dùng đôi tai tinh tường của tuổi 15 cẩn thận nghe ngóng, nhưng qua một lúc vẫn không thấy gì. Bèn nói: Thưa không, em không nghe gì cả. Trời sắp mưa to rồi, cô chủ mau vào phòng đi thôi. Vũ Sơ Yến không nghĩ rằng cô bị lãng tai, nhưng càng không muốn tự dọa mình. Vì thế cô mơ hồ theo Lan vào trong phòng. Nhưng chỉ vừa mới đi được mấy bước, lại nghe thấy phía sau vang lên ba chữ Vũ Sơ Yến. Cô đứng chết chân tại chỗ, kéo tay Lan mà trung trảy nói: Lại có người gọi tên ta đó. Đó, em mau nghe đi. Lan kỳ thật không dám cãi lời, nó vội dừng lại lắng nghe. Bên ngoài phía xa xa lại vang lên tiếng gọi, khiến cho Vũ Sơ Yến sợ đến ngồi bệt xuống đất. Lan thấy cô chủ của nó sợ đến như thế, nhưng không tài nào nghe ra được cái gì, vội lên tiếng gọi ông bà chủ. Ông Vũ Nhị và bà Trần Tuyết nghe thấy tiếng Lan kêu la trong phòng con gái thì vội vã chạy lên. Vũ Sơ Yến nhìn hai người họ như muốn khóc. Ông Vũ Nhị chồm người ra lan can nhìn quanh quất, nhưng không thấy gì bất thường cả. Ông trở vào trong, dìu Vũ Sơ Yến vào phòng. Vừa ngồi xuống giường, cô vẫn ngoái đầu nhìn ra phía cánh cửa đang được Lan đóng chặt lại. Rõ ràng cô đã nghe ai đó gọi tên mình, giọng của một người đàn ông lạ lẫm đang gọi tên cô ở đâu đó ngoài kia, trên núi cao hoặc biển xanh sâu thẳm. Tiếng sấm chớp ngoài cửa làm cô giật nảy mình, cắt ngang dòng suy nghĩ. Bà Trần Tuyết quyết đẩy con gái nằm xuống giường, rồi kéo chăn đắp cho. Ông Vũ Nhị kéo Lan ra ngoài cửa, dặn dò sau này không được để cô ra ngoài ban công lúc chiều tối như thế này nữa. Đã 10 ngày kể từ đại lễ tế thần, cũng là ngày thứ 10 cô trở thành Vũ Sơ Yến. Buổi chiều hôm ấy, dân làng phát hiện ra một cái xác trôi dạt vào bờ. Xác của người nữ mặc bộ đồ mà Tô Lệ Á đã mặc ra biển, nhưng khuôn mặt và tay chân đều đã bị cá rỉa, không còn nhận dạng được. Những người nhìn cái xác đó, ai nấy đều nôn ói đến nôn cả ruột gan ra ngoài, chỉ sợ đêm đến còn mơ thấy ác mộng. Trùng hợp thay, ông Vũ Nhị cũng nhìn thấy cái xác, trong lòng ông xót xa tội lỗi không thôi. Giống ông định cho người vớt xác lên để chôn cất tử tế, nhưng thánh cô nhất quyết không cho, nói rằng đã là đồ tế cho hải thần thì nhất định không được vớt lên. Vì sự an toàn của cả làng, dù cho thương cảm như thế nào cũng hãy nhắm mắt làm ngơ. Trước đây ông bà Vũ vốn giấu giếm chuyện tế thần với Vũ Sơ Yến, sợ cô hiền lành không cho ông bà tìm người thế thân. Vì vậy, việc nhìn thấy cái xác trôi dạt vào bờ đương nhiên không thể để cho cô hay. Nhưng cô đã vô tình nghe được, cho nên liền len lén ra khỏi nhà, đi đến bờ biển. Lúc này đã hơn 6 giờ tối, bên ngoài trời cũng không còn sáng nữa. Sơ Yến lén cầm theo một cây đèn, đợi đi ra xa mới chăm ngồi cho cháy lên. Cô mặc một chiếc váy liền dài màu trắng, cầm đèn một mạch đi về phía có xác chết kia. Vì bây giờ dân làng đa số đã về nhà, nên bên ngoài cũng không gặp phải ai cả, nên Vũ Sơ Yến thuận lợi trốn đi. Những năm cô ở lại ngôi làng này, chưa từng có tiền lệ đồ tế trôi dạt trở vào bờ. Vũ Sơ Yến trong lòng thấp thỏm không thôi. Liệu có phải hải thần kia đã phát hiện ra đồ tế bị đánh tráo nên tức giận hay là không? Nghĩ đến đây, cô đột nhiên dừng bước, sợ rằng có khi nào vừa đến gần mặt nước liền bị ngàn vạn cánh tay xương sẩu kia kéo xuống nước hay không. Đắn đo không lâu, cuối cùng Vũ Sơ Yến cũng quyết định đi tiếp. Theo lời cha cô, cái xác kia trôi vào một mỏm núi đá gần với rãnh nước đậu con thuyền ma. Vũ Sơ Yến tháo dài, để lại đèn rồi trèo lên trên mỏm đá. Sau khi leo lên mới quay lại chồm người cầm đèn lên để soi. Quả đúng như lời cha cô miêu tả, cái xác kia đã phân hủy đến mức không còn nhận dạng được. Trong đêm tối, ánh đèn lờ mờ, cái xác càng trở nên kinh dị. Khuôn mặt chi chít toàn lỗ là lỗ như hào bám vào cây. Hai mắt trắng dã trợn ngược lên trừng trừng. Cái miệng kia dù không còn lành lặn nữa, nhưng Vũ Sơ Yến vẫn có thể nhìn thấy giống như đang cười. Chưa kịp nhìn được những chỗ khác, cô đã sợ tới mức trượt chân ngã xuống. Ngã xuống, vừa vặn trúng vào cái xác. Cô hét lên một tiếng. Ngay lúc này từ trong mỏm đá đột nhiên có dây leo nhanh chóng mọc lên. Khi cô còn chưa kịp chạm tới mặt nước thì dây leo đã dài đến mức có thể quấn ngang eo đỡ cho cô. Mặt đối mặt, cô chưa kịp nhắm mắt cho đỡ sợ, ánh mắt cô chạm vào đôi mắt trắng dạ kia, tưởng chừng có thể nhìn thấy rất nhiều thứ kỳ quái trong đó. Đột nhiên cái xác như bị ai đó kéo đi, vụt khỏi tầm mắt của mình. Vũ Sơ Yến ngoái đầu nhìn lên, không kịp thắc mắc tại sao dây leo lại có thể mọc ra giữa đá, mà lẩm nhẩm trong miệng cái gì đó. Dây leo theo lệnh kéo cô trở lên mỏm đá. Cô cuống cuồng cầm đèn, không kịp xỏ dài mà chân trần dọc theo bờ biển theo cái xác. Bờ biển không cao lắm, chỉ cách mặt nước tầm nửa mét, nên cô có thể nhìn thấy cái xác vẫn đang trôi vù vù đi. Một lúc sau, cái xác đã trôi đến gần đường dẫn vào rãnh nước. Thấy cái xác như đang phanh gấp, cô cũng phanh gấp theo nó. Bất thình lình, cái xác giơ cánh tay tả tơi của nó chỉ về phía thuyền ma đang neo trong rãnh nước kia. Cô nhìn theo về phía thuyền ma, cô như cảm thấy chiếc thuyền vốn đang neo êm đềm kia giờ đang có két chuẩn bị trôi đi. Mới 10 ngày trước thôi, cô đã chịu đủ những thứ kinh dị trên chiếc thuyền đó dày vò. Hiện tại bước chân cô đang muốn thụt lùi mà chạy thì có thứ gì đó lạnh ngắt đang nắm lấy cổ chân của mình. Nhìn xuống dưới chân, cô thấy cái xác đã chồm lên bờ. Bàn tay nó đang khập khểnh nắm lấy cổ chân của cô. Những ngón tay đã tróc da thịt thòng lòng, chỉ còn lại đốt xương kia đang ghì chặt lấy cô. Cái đầu nó nghiễu sang một bên, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào cô. Và cái miệng kia hiện tại chính xác là đang cười. Buông ra, là các người hại tôi trước, nên các người bị quả báo chứ không phải lỗi của tôi. Nếu cô muốn báo thù thì tìm sân thần mà báo. Vũ Sơ Yến hoảng sợ mà lỡ lời. Cô không dám nhúc nhích, cái nhìn cũng không dám nhìn thẳng. Nhưng bàn tay đang nắm lấy cổ chân cô lúc này đột nhiên nới lỏng ra khi nghe nhắc tới sân thần. Thấy cổ chân đã được nới, cô chậm chậm quay đầu lại nhìn, thì than ôi, đập vào mắt cô là cảnh tượng khủng khiếp mà cô không có câu từ nào để có thể diễn tả được. Vũ Sơ Yến như bị một lực hút kéo xuống dưới mặt nước. Cô nghe toàn thân ướt sũng lạnh lẽo, chậm rãi mở mắt ra. Cô không thể ngờ được là cô có thể dùng mắt thường nhìn dưới đáy biển. Hô hấp cô không hề khó khăn, mà toàn thân cũng không ướt một chút nào cả. Dưới đáy biển không hề đáng sợ như cô vẫn nghĩ. Xung quanh nước xanh trong vắt, san hô đua nở, cá lội từng đàn đủ màu sắc sặc sỡ. Bọn chúng bơi lội xung quanh cô, cố tỏ ra vui mừng khôn xiết. Còn chưa được tận hưởng bao nhiêu thì cái xác kia lại lặn xuống, áp sát cái mặt thối rữa của nó vào mặt cô. Ngay sau đó, nó vươn tay nắm lấy cổ cô mà kéo lên. Lúc này đây cô mới thực sự nghẹt thở. Vì mãi mới bò được lên bờ, cô sặc sụa, hò lấy hò để. Trên bầu trời lúc này đã đen kịt, không còn nhìn rõ vật gì cả. Đèn của cô cũng đã tắt từ lúc nào rồi. Chiếc váy của cô ướt sũng dính sát vào người. Sau lưng cô đang phát sáng, hiện lên một vật gì đó. Vật sáng đó vô cùng đẹp đẽ, sôi trên khắp mặt biển, sôi đến tận đáy đại dương. Ánh sáng kia đã thu hút hàng ngàn ngôi sao biển từ sâu dưới đây ngôi lên mặt nước. Cô dâu của hải thần, cô dâu của hải thần tái sinh rồi. Vũ Sơ Yến quay lại, nhìn thấy mặt biển mênh mông tối tăm bây giờ được thắp sáng bởi hàng ngàn ngôi sao biển. Và lời nói ấy chính là bọn chúng đã động thanh nói lên như vậy. Cô hoang mang không thôi, cảm giác bản thân hiện tại mơ hồ đến cùng cực. Trải qua quá nhiều chuyện ly kỳ, bây giờ chính cô hoài nghi không biết bản thân có còn sống hay là đã chết rồi. Cô dâu của hải thần, cô dâu của hải thần tái sinh rồi. Chúc mừng hải thần, chúc mừng hải giới. Lại là tiếng chúc tụng của hàng ngàn ngôi sao biển kia. Vũ Sơ Yến rất muốn biết sau lưng cô rốt cuộc là cái gì. Cô dâu của hải thần sao? Đây là chuyện hoang đường gì nữa đây? Cô suy nghĩ còn chưa thông, quay lại muốn trèo lên bờ trước thì đã giật mình buông tay. Bởi cái xác kia không biết đã trèo lên bờ từ lúc nào, nó chồm người về phía cô. Trên tay còn cầm chiếc đèn của cô. Ánh sáng yếu ớt của ánh đèn sâu vào mặt nó, một nụ cười quái dị hiện ra. Chỉ tiếc là cái xác còn chưa kịp làm gì, đã thấy từ phía sau nó vươn lên những mớ lông lá màu trắng. Vũ Sơ Yến nhận ra đó là đuôi của Sơn Thần. Những cái đuôi ấy nhanh chóng ôm lấy cái xác. Tiếng trăng trắc vang lên như ai đang bẻ xương, kèm theo tiếng hét thất thanh vang lên đau đớn tuyệt vọng, rồi im lặng đi. Những chiếc đuôi kia thả ra, cái xác bây giờ chỉ còn lại những mảnh xương vụn vặt rơi xuống. Những chuyện sau đó Yến không còn nhớ nữa. Lúc cô tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Cô đang nằm trên giường ở trong phòng mình, thấy Lan đang lau dọn ngoài lan can. Cô gọi: Lan à, hôm qua ta về nhà như thế nào vậy? Lan ngạc nhiên, dừng động tác lại mà trả lời: Dạ, cô chủ bị ốm sao ạ? Từ hôm qua đến giờ cô vẫn nằm ngủ trong phòng mà. Ra ngoài đi, ta muốn thay quần áo. Cô ôm cái đầu hơi đau nhức của mình, nhìn Lan ra khỏi phòng, rồi cô mới xuống giường. Đi tới chỗ cái gương to trên cánh tủ quần áo, cô kéo chiếc khóa váy của mình xuống, để lộ phần lưng mảnh mai trắng như trứng gà bóc ra. Nhưng dù có ngoái đầu nhìn cỡ nào cũng không phát hiện ra trên lưng của mình có vật gì cả. Là cô phát sốt nên mơ thấy ác mộng hay sao? Bản thân chưa từng rời khỏi nhà mà. Lan lại gõ cửa phòng, nói cô hãy mau chuẩn bị, ăn mặc chỉnh tề mà ra đền. Thánh cô đang hợp dân làng. Cô mở tủ quần áo, tìm mãi cũng được một chiếc váy mai theo kiểu áo dài màu xanh nhạt mặc lên trên người. May mà dáng người của hai người tương đương với nhau nên việc ăn mặc cũng không có trở ngại. Nhưng cô chỉ thắc mắc một điều: nếu như khuôn mặt khác nhau thì những thứ khác vẫn có khác biệt chứ? Đằng này bọn họ không ai phát hiện ra khác biệt gì cả, mà Vũ Sơ Yến cũ thì đã chết rồi, xác cũng phân hủy, chẳng nhìn thấy được gì. Đã hơn 10 ngày nay cô không được ra khỏi nhà công khai. Bây giờ đi ra, ngoài Lan còn có thêm 2-3 người đàn ông trẻ đi theo bảo vệ. Hôm nay thời tiết nắng đẹp, Lan che ô cho cô. Cả bốn người đi về phía đền thờ. Cha mẹ của cô đã ở đó từ lúc nào, bởi vì nhà họ tháng nào cũng bỏ tiền ra mua đồ cúng bái cả. Hôm nay đã sắp 30, chẳng lẽ thánh cô lại muốn nói đến việc cúng bái trăng hạ huyền? Một tháng 2 lần, trăng thượng huyền vào đêm 15 là cúng bái thần núi, trăng hạ huyền vào đêm 30 cúng bái thần biển. Bởi vì quan niệm của người xưa chính là trăng mọc trên núi, trăng lặn dưới biển. Trước đây cô chỉ là một kẻ vô danh nên không liên quan tới những việc cúng bái như thế này. Chỉ nghe mấy người dân làng lên núi hái thuốc nói với cô như vậy. Nhưng hiện tại cô lại bị đẩy đến đoạn trầu đài như thế này. Sau khi Vũ Sơ Yến nhập vào đám đông dân làng thì đã bị gọi lên đứng gần với thánh cô. Dân làng ai nấy đều ra sức nhìn cô, một phần vì vui mừng khi cô vẫn còn sống, phần còn lại nhìn cô với ánh mắt kỳ thị, ánh mắt ấy rõ ràng ám chỉ cô sống là nhờ vào người khác chết thay. Nhưng cô ít ra cũng cảm thấy mãn nguyện vì còn có người thương xót cho mình. Vừa giáp mặt với thánh cô, Vũ Sơ Yến đã nhận ra một ánh nhìn kỳ lạ của bà. Nhưng ánh nhìn ấy chỉ thoáng qua mà thôi, làm cô còn tưởng là nhìn nhầm. Thánh cô tay cầm tràng hạt, chống gậy trúc, trịnh trọng hắn dòng một cái, rồi nói: "Chắc hẳn mọi người đã quen thuộc với việc cúng bái trăng hạ huyền mỗi tháng. Nhưng trước đây chưa từng có ai dám vào trong đền hải thần quét dọn. Nay cô Vũ Sơ Yến có được phúc lành thoát khỏi lễ tế thần hàng năm, ta cho rằng cô ấy nên đích thân vào trong đền quét dọn để tỏ chút lòng thành." Dân làng bắt đầu xì xào bàn tán không thôi. Thánh cô tại sao lại làm như thế? Làm như vậy chẳng khác nào đưa cô vào chỗ nguy hiểm. Đương lúc bọn họ vẫn bàn tán, ông Vũ Nhị đã khương người vội nói: "Mong thánh cô suy xét lại. Nhà họ Vũ chỉ có một đứa con gái là Sơ Yến. Nay ngài muốn nó vào quét dọn đền hải thần, quả thật có chút nguy hiểm. Để tình nhà họ Vũ chúng tôi luôn giúp đỡ làng này mà trúc lại đề nghị." Thánh cô không kiên dè ai cả. Bà gõ gậy trúc xuống đất mấy cái, làm cho mọi người đều im lặng. Sau đó nhìn ông Vũ Nhị với vẻ bất mãn mà nói: "Ông Vũ à, tuy rằng ông đã làm việc thiện nhiều năm, nhưng không có nghĩa là mọi người đều phải hy sinh cho ông. Con gái ông đã may mắn được người ta thế thần đi tế thần, nay xác không còn được nguyên vẹn trôi ngược trở về. Chuyện này xưa nay chưa từng có, sợ rằng hải thần đã biết điều gì đó. Nay ta muốn con gái ông quét dọn đền thờ là đều có nguyên nhân cả. Nếu như hải thần thực sự tức giận thì ông có chịu trách nhiệm nổi hay không?" Ông Vũ Nhị còn đang định nói gì đó thì Vũ Sơ Yến đã đi lên một bước. Cô khum người nói: "Thưa thánh cô, thưa cha, Sơ Yến tình nguyện vào dọn đền hải thần." "Chỉ là một cái đền thờ thôi mà, nếu như muốn sống tiếp thì không được trốn tránh." Ông Vũ Nhị đem tất cả những câu muốn nói nuốt hết xuống bụng, mặt mày kìm nén đến đỏ lên. Bà Trần Tuyết thì như muốn khóc tới nơi, đi tới nắm lấy tay con. Cô gật đầu ngụ ý là bà chớ lo lắng quá. Sau đó cô quay lại thưa với thánh cô: "Thưa thánh cô, khi nào thì con đến quét dọn?" Thánh cô bấm đút ngón tay nhẩm tính, sau đó nhìn lên bầu trời rồi nói: "Đêm 30, mặt trời xuống cuối biển sẽ bắt đầu lễ cúng. Người hãy đến trước một tiếng để quét dọn. Nhớ phải thả tóc và mặc đồ màu trắng." Cô gật đầu rồi nhìn bóng lưng thánh cô khuất sau đám đông. Dân làng lại có dịp bàn tán. Trước nay đều là cúng bái ở ngoài cửa đền, đoán chừng trong đền kia sớm đã giăng đầy mạng nhện rồi. Hoặc là trong đền kia thực sự có thứ gì đó nên mới không ai dám vào. Nay Vũ Sơ Yến lại phải vào trong quét dọn, bọn họ thực sự không dám tưởng tượng. Nhưng thánh cô cũng là bảo vệ cho dân làng, xưa nay bà làm việc đều có lý do cả, nên cũng không có ai dám dị nghị. Chiều 30, khi mặt trời còn đang lạ đà trên mặt biển, Vũ Sơ Yến tắm rửa sạch sẽ tinh tươm, mặc một chiếc váy trắng, xõa tóc cầm đèn một mình ra đền. Hai đền nằm sát nhau, đầu lưng vào nhau, nhưng có thể thấy đền Sơn Thần ấm cúng và thơm thoang thoảng mùi nhang khói, còn đền Hải Thần lạnh lẽo và âm u đến ghê người. Vừa ngoái đầu khỏi đền Sơn Thần, cô như bắt gặp một bóng dáng quen thuộc lắm: Tô Mục Dương sao? Nhưng rất tiếc, khi cô quay lại phía đền Sơn Thần thì không thấy ai cả. Cô và Tô Mục Dương trước đây quan hệ rất tốt. Anh ta dựng một căn nhà ở lưng chừng núi, sống nhờ vào trồng trọt. Tô Mục Dương nói rằng anh mồ côi cha mẹ và sinh sống ở đây từ nhỏ. Anh ta dáng người cao cao, gầy gầy, nhưng lại rất cân đối. Ngũ quan trên mặt hài hòa, mềm mại, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió ru cây, hệt như mấy thư sinh thời xưa mà trong sách vẫn hay miêu tả. Tô Mục Dương dường như không có chút dục vọng nào cả. Anh ta hằng ngày chỉ trồng rau, thế thôi. Nhưng mỗi ngày đều mang rau và trái cây xuống cho dân làng mà không cần một lời cảm ơn. Hòa nhã tốt bụng dễ gần, khiến cho người ta bất giác thấy yên tâm mà không chút đề phòng. Xua đi mấy suy nghĩ lung tung ấy, cô chậm chạp cầm đèn đi về phía đền Hải Thần. Cánh cửa gỗ màu đen sậm nằm im lìm, hai bên cửa khắc mấy câu đối bằng chữ nôm xa lạ. Cô chẳng hiểu trên đó viết cái gì cả. Hít sâu một hơi, cô lấy hết can đảm đưa tay đẩy cánh cửa. Nhưng tay cô còn chưa kịp chạm tới, cánh cửa đã tự động cọt kẹt rồi mở ra, như có ai đó mở từ bên trong. Đột nhiên có một cơn gió từ biển thổi qua tai cô lạnh lẽo. Vũ Sơ Yến trùng mình một cái, cảm nhận cơn gió kia đã thổi thẳng vào trong đền. Cô trung trảy giơ cao cây đèn trong tay lên, nhưng ngôi đền trông có vẻ nhỏ kia lại sâu hun hút, như không thấy điểm dừng. Ánh đèn trên tay cô lờ mờ không thấy rõ gì cả. Cô bước thẳng vào bên trong, một mùi hương kỳ quái xộc thẳng vào trong mũi cô, hệt như mùi cá tanh tưởi. Đi vào mấy bước nữa, đã thấy phía trước lờ mờ hiện ra một bức tượng. Còn chưa kịp nhìn kỹ xem đó là tượng gì, thì cánh cửa sau lưng cô cọt kẹt, chậm chậm đóng lại. Thất điên bát đảo, cô co chân muốn chạy ra giữ lấy cánh cửa. Nhưng vừa chạy được một bước, đã nghe thấy tiếng gọi vang lên ở phía sau lưng mình. Vũ Sơ Yến. Vũ Sơ Yến đổ mồ hôi lạnh, tay cô cầm đèn mà trung chảy như sắp đánh rơi đèn. Giọng nói người đàn ông xa lạ kia hệt như giọng nói đã gọi tên cô trước đây. Nó vang lên từ sau hun hút bên trong đền. Cô không dám quay lại, càng không chạy nổi, chỉ đành bất lực đứng nhìn cửa đền đang từ từ đóng lại mà thôi. Cô nuốt khan một cái, hiện tại chỉ còn cách đi vào mà thôi. Cô thật muốn biết người gọi tên cô có phải là Hải Thần hay không. Mò mẫm từng bước đi chậm vào. Ngọn đèn lờ mờ chỉ thấy được phía trước hơn một thước. Đi một đoạn, cô nhìn thấy có hai ngọn đèn đặt ở hai bên. Không nhìn thấy rõ phía sau ngọn đèn kia là cái gì, cô bèn mở nắp đèn, châm lửa vào hai ngọn đèn kia. Ánh đèn vừa bén cháy lớn, cô kinh ngạc đến há to miệng ra. Truyền thuyết thuồng luồng là có thật, thuồng luồng thực sự tồn tại. Phía sau hai ngọn đèn kia đặt một bức tượng thuồng luồng lớn bằng đá, đang quấn xung quanh ngọn hải đăng. Bức tượng kia cao lớn gần chạm tới nóc ngôi đền, cô phải ngửa cổ mới có thể nhìn được tới đầu của nó. Lúc này cô cảm thấy chân mình như vấp phải thứ gì đó. Cô soi đèn nhìn xuống, quả thật chân đã chạm tới bát hương. Có điều trong bát hương kia không có lấy một chân nhang nào, xung quanh đều bị mạng nhện bám đầy. Lúc này cô nhớ ra mùi tanh cá tươi kia càng thêm nồng nặc. Do lúc nãy hoảng sợ cho nên quên mất nó, mùi tanh tưởi xộc thẳng vào trong mũi. Cô bưng miệng cố kìm nén cơn buồn nôn của mình. Không lo nhiều nữa, mục tiêu vẫn là nhanh chóng quét dọn rồi ra ngoài, kẻo bị quở trách. Lúc đi trong nhà ai nấy thương tâm, không chuẩn bị cho cô đồ quét dọn. Bây giờ hai tay đều trống trơn, thật không biết phải làm sao. Cô ngồi xổm xuống, đặt đèn bên cạnh, rồi dùng tay quơ đám mạng nhện giăng đầy trên miệng bát hương. Hai thần thương xót, thân nữ con bị bắt buộc tới đây, không hề có ý mạo phạm ngài. Mong ngài hãy để cho con lẳng lặng quét dọn đền cho ngài, cho con sẽ lẳng lặng đi ra. Cô vừa quét vừa lau, vừa lẩm bẩm khấn vái trong miệng. Nói trắng ra, cô đang sợ tới mất hồn mất vía. Hai mắt mở ra mà cứ như nhắm tịt lại. Không phải cô bình sinh đã nhát gan, nhưng sau cái trận tế thần đó, bây giờ còn bị đưa vào miệng cọp, thì lá gan của cô đã teo lại còn bé xíu rồi. Lao qua lao lại, đụng trúng thứ gì đó khiến cho cô hết cả hồn, mở trừng hai mắt ra. Thôi ôi, thà nhắm mắt còn hơn. vì thứ cô đụng trúng là một cái tượng rùa màu đỏ. Hình hài con rùa đỏ này trông vô cùng dữ tợn như quái thú, không hề hiền lành như rùa bình thường chúng ta vẫn thấy. Nhìn kỹ lại thì có tận hai tượng rùa đặt dưới chân tượng giao long. Trông chúng thoạt nhìn như đang hộ pháp, nhưng lại giống đang giam giữ hơn. Máu, tay của Vũ Sơ Yến dính đầy máu, máu màu xanh nhạt. Đây không lẽ là máu thuần luồng sao? Mà xui quỷ khiến, cô đưa bàn tay đầy máu của mình lên mũi, ngửi một hơi. Cảm giác tanh tưởi cực độ xộc thẳng vào trong mũi, lên tới tận não, chạy khắp lục phủ ngũ tạng. Quả thật không có cái dại nào giống cái dại nào, nhưng kỳ lạ thay, sau cơn tanh tưởi ấy qua đi, cô như được đồng hóa với cái mùi tanh kia, không còn cảm thấy tanh nữa, thậm chí còn cảm giác có chút lôi cuốn và dễ chịu. Cô Vũ ạ, nếu đã quét dọn xong thì mời ra ngoài, mặt trời đã lặn, đã đến giờ cúng bái rồi. Giọng của thánh cô vang lên rất nhỏ từ bên ngoài, nhưng bởi vì không gian bên trong rất yên tĩnh nên Vũ Sơ Yến có thể nghe thấy rõ mồn một. Bên ngoài, thánh cô đứng cách cánh cửa đến vài mét, ánh mắt nghiêm túc quan sát nước biển rồi đến cánh cửa đền. Câu chuyện có người nhìn thấy những thứ kỳ quái bên trong đền chỉ là lời truyền miệng của rất lâu về trước. Từ lúc bà được phong làm thánh cô đến nay, cánh cửa đền này chưa từng có ai dám mở, thậm chí là đến gần còn không ai dám. Lúc Vũ Sơ Yến đến đây, bà đã lén theo sau mà quan sát. Nhìn cánh cửa đền tự động mở ra đón Vũ Sơ Yến, bà bắt đầu hoài nghi lai lịch của cô không hề đơn giản. Bên trong, Vũ Sơ Yến còn chưa kịp trả lời thì bên ngoài thánh cô lại gọi thêm tiếng nữa. Cô bên trong còn nghe được tiếng mẹ cô đang khóc thúc thích. Cảm thấy lau chùi cũng hờm hờm rồi nên cô định cầm đèn trở ra. Ai ngờ vừa mới đứng dậy đã bị một tiếng động làm cho giật mình. Ai? Ai vậy? Theo bản năng soi đèn tìm kiếm, sau đó cô mới hối hận tột cùng vì hành động của mình. Người là ai? Làm sao lại vào được đây? Tiếng nói vang lên phía sau bức tượng thùng luồng. Vũ Sơ Yến nhận ra giọng nói đó chính là kẻ đã gọi tên cô. Cô quay lại, cảnh giác nhìn về phía sau lưng bức tượng, chậm rãi mà nói: Chẳng phải ông là người gọi tên tôi sao? Ta không gọi người. Người đàn ông đó phủ nhận, sau đó lại nói tiếp: Cánh cửa này đã bị phong ấn, ngươi làm sao vào đây được? Mau nói, ngươi là ai? Ta là Vũ Sơ Yến. Nếu như chỗ này là của ông, vậy ta xin phép. Cô chạy còn không kịp, nhưng đã bị một thứ gì đó nắm lấy lưng áo của mình. Một vật cứng và gai nhọn như móng vuốt. Thứ đó hung bạo kéo cô một cái. Không biết là do váy mỏng hay thứ đó quá sắc, mà chỉ vừa kéo một cái thôi, lưng áo đã rách toạc ra một mảng. Chết tiệt! Hai chữ chết tiệt nghẹn lại một nửa trong cổ họng của cô. Khi cô vừa ngoái đầu để kéo lưng áo tháo chạy đi, thì lại thấy sau lưng cô đang phát sáng, hệt như cái lúc đó ở trên bờ biển. Hóa ra cô không hề nằm mơ, cô thật sự đã ra biển với cái xác vào đêm đó. Vật cứng kia vội vã buông tay. Sau đó nghe thấy giọng nói của người đàn ông cũng trở nên kinh ngạc. Chi thuần luồng? Chi thuần luồng? Đây là đang nói thứ phát sáng trên lưng cô là thuần luồng con hay sao? Mặc kệ thôi, dù sao cánh tay kia cũng đã buông ra, chạy trước rồi tính. Cô chạy bán cả mạng, và cửa đền kia cũng tự động mở ra cho cô. Thấy cô chạy ra ngoài, ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Mẹ cô vội vã ôm cô một cái thật chặt. Chỉ có thánh cô là trong lòng hoài nghi không thôi. Bà quay lại nhìn chằm chằm vào lưng cô mà hỏi: Đây là vật gì? Yến kéo áo che lại. Thánh cô quay nhìn sang Trận Tuyết. Bà lắc đầu chỉ Vũ Sơ Yến, sau đó gỡ tay cô ra. Nhưng bây giờ trên lưng cô vẫn trống trơn, không có vật gì cả. cô không muốn ở lại đây thêm chút nào, nhanh chóng kéo Trần Tuyết về nhà. Về nhà rồi, cô không dám kể cho ai về sự việc xảy ra bên trong đền. Cô vào phòng rồi khóa chặt cửa, sâu chuỗi hết toàn bộ sự việc lại với nhau. Đầu tiên là cô bị đem đi tế thần thay, sau đó lại được Sơn Thần đổi mặt sống tiếp, rồi đến gặp xác của Vũ Sơ Yến thật sự, chìm xuống biển mà không chết. Có thứ gì đó trên lưng cô phát sáng, triệu hồi ngàn vạn ngôi sao biển lên. Bọn chúng đều gọi cô là cô dâu của Hải Thần. Tiếng gọi tên cô của giọng nói đàn ông xa lạ, rồi máu xanh của thuận luồng. Cô càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng sợ. Đột nhiên cô cảm thấy lưng mình đau nhức khó tả, sực nhớ ngay đến thứ phát sáng trên lưng của mình. Vội nhảy xuống giường, chạy tới trước gương kéo áo xuống xem. Cô bất giác đổ mồ hôi lạnh, bởi vì phản chiếu trong gương, trên lưng cô quả thật có hình một con thuận luồng. Thuận luồng nhỏ trên lưng cô phát sáng lên, nó đang cuộn mình bò ngoằn ngoèo thành vòng tròn. Nhưng kinh khủng hơn, cô thậm chí còn có thể cảm nhận rõ mồn một cái cách nó đang di chuyển. Vũ Sơ Yến nuốt khan, tưởng chừng như sắp ngất tới nơi, thì mới phát hiện ra một thứ kinh khủng nhất không phải là nó. Những giọt máu xanh hệt như thứ máu bên trong đền đang từ đầu rơi xuống gương. Chẳng mấy chốc, màu xanh nó đã phủ kín tấm gương, không còn nhìn thấy cái gì cả. Vẫn ngọc, trả ngọc cho ta. Giọng nói ấy bây giờ gần như đã quen thuộc với Vũ Sơ Yến. Cô hét lên: Ngọc, ta làm gì có ngọc mà trả chứ. Ngay lập tức những giọt máu rơi đến bàn tay của cô. Sau đó cô cảm thấy mình như ngạt thở tới nơi. Những giọt máu ấy đang siết chặt lấy cổ cô. Có một thứ gì đó vô hình đang cố cạy miệng cô ra. Cô muốn kêu cứu nhưng không được. Thứ trong miệng khiến cô vô cùng tổn lộn, nhưng lại không thể nôn ra. Vẫn ngọc cái quái gì chứ. Nếu có thì cô đã đem trả cho hắn rồi, không đợi bị ngược đãi như thế này đâu. Vẫn ngọc, trả vẫn ngọc lại cho ta. Lại tới nữa. Cô nhìn chằm chằm vào không trung, lại không thấy thứ gì ngoài những vệt máu xanh kia. Và ngay lúc này đây, cô phát hiện hình như vệt máu đó đang muốn chui vào bụng của mình. Cô dùng hết sức bình sinh, nặng nhọc lấy hai tay bụm miệng lại. Một tiếng choảng vang lên, tấm gương trên tủ quần áo vỡ toang. Cô không biết là vật gì đã gây ra, nhưng thứ trong miệng cô bây giờ đã không còn nữa. Nhìn những vệt máu đang lây hoay dưới đất, cô mới nhận ra nó là ký sinh trên tấm gương. Bây giờ gương đã vỡ, có lẽ nó đã yếu đi vì bơ vơ. Nhưng cơ hội này phải mau chạy thôi. Vũ Sơ Yến thần tốc chạy ra cửa, chỉ nghe vọng lại bên trong cái giọng nói đó: Sơn Thần, người to gan lắm rồi. Bước chân Vũ Sơ Yến dừng lại trong chốc lát. Sơn Thần sao? Là ông ta đã một lần nữa cứu cô sao? Nhưng cô cũng không ngốc như thế, không thể dừng lại ngay lúc này được. Người ăn kẻ ở trong nhà đã ngủ hết. Cô đẩy cửa lớn ra ngoài. Ngoài sân tối đen như mực. Quay lại nhìn vào trong nhà, tuy rằng rất sáng, nhưng lại có thứ đáng sợ bên trong. Nếu như Sơn Thần đã cứu cô, vậy ông ta nhất định sẽ giúp cô đến cùng. Trước tiên cứ chạy đi đã rồi tính. Dù sao trước đây khi còn là Tu Lệ Á, cô đã từng sống trong chân núi tối mịt một thời gian dài. Nếu như không gặp phải mấy thứ yêu ma quái quỷ kia, cô căn bản không hề sợ hãi cái loại bóng tối này. Sơ Yến tay không đèn đuốc, chân trần, một lèo bán mạng chạy về phía chân núi cuối làng. Lúc chạy qua hai ngôi đền, cô vẫn không quên ghé mắt nhìn vào. Lễ tế bái Trăng Hạ Huyền đã tan từ lâu, nơi đó bây giờ tối tăm lạnh lẽo. Vũ Sơ Yến va vào ai đó, cô loạng choạng sắp ngã đi, thì được một bàn tay ấm áp đỡ mình. Tô Bục Dương, anh mang theo trên lưng một cái gùi tre, một tay cầm đèn đá, một tay đỡ Vũ Sơ Yến. Cô gặp lại anh ta, vui mừng muốn nhảy cẩn lên, nhưng nhớ ra thân phận của mình bây giờ đã khác. thấy cô lúng túng, Tô Mục Dương lễ độ hỏi: "Cô Vũ à, sao cô lại ra ngoài lúc tối muộn như thế này? Người hầu của cô đâu?" Vũ Sơ Yến đần ra mấy giây, sau đó lập tức ngã quỳnh xuống đất. Tô Mục Dương giật mình, vội tháo cùi tre rồi ngồi xuống xem cô. Cô mặt tròn mặt méo, phải mau tìm cách mới được. Tô Mục Dương này thành thật quá đáng, anh ta nhất định sẽ không đưa theo một cô gái về nhà đâu. Đằng này lại là cô chủ nhỏ của phú hộ nữa chứ. Anh ta thật thà chứ đâu có bị ngu. Nào đâu đã muốn ngày mai xác mình bị trôi sông. Vũ Sơ Yến chỉ muốn ngã xuống để kéo dài thời gian thôi. Nhưng khi ngọn đèn trên tay Tô Mục Dương sôi đến, mới thấy hai bàn chân trắng nõn của cô giờ đã trướng máu đỏ tươi rồi. Lúc nãy chạy bán mạng cho nên không cảm thấy gì, bây giờ thấy đau trát kinh khủng. Trên mặt Tô Mục Dương xuất hiện một tia lo lắng, dù chỉ là thoáng qua dưới ánh đèn lờ mờ rồi thôi. "Đừng động đậy, sẽ khiến cho vết thương nặng thêm đó." Vũ Sơ Yến muốn đứng dậy, Tô Mục Dương vừa nói vừa ấn cô trở xuống, sau đó lấy trong gùi tre ra mấy nhánh cỏ. Mục Dương lúc này hệt như một thầy thuốc, thuần thục đem cỏ dùng tay nghiền nát rồi đắp tạm lên hai bàn chân của cô. "Vết thương này vẫn cần phải rửa sạch, nếu không sẽ bị nhiễm trùng, rất là nguy hiểm đó. Cô Vũ à, tôi đưa cô về nhà nghe." Vũ Sơ Yến vẫn còn thần hồn lân lân nhìn Tô Bục Dương đắp vết thương cho mình. Sau khi nghe hắn nói thì giật mình lắc đầu lia lịa. Mục Dương hoang mang nhìn cô, cô cười khổ nói: "Chuyện là như thế này, thánh cô có dặn tôi phải lên núi tối nay để hái một loại cỏ. Loại cỏ này được dùng khi đang tắm sương mà thôi." Vũ Sơ Yến nói xong len lén thở phào một cái. Tô Mục Dương sắc mặt không thay đổi lắm, hắn nhướng mày nhìn lên núi rồi nói: "Nguy hiểm như vậy, ông bà Vũ chịu để cô đi một mình hay sao?" "Thiên cơ bất khả lộ, tóm lại cảm ơn anh đã giúp đỡ, ngày khác sẽ nhắn lại với cha mẹ báo đáp anh." Cô dù đang tiếc trẻ cơ hội nhưng vẫn phải tỏ ra mình là gái nhà lành, vội vàng cực khổ đứng lên. Tô Mục Dương đỡ cô, sau đó có hơi ngập ngừng nói: "Nếu như cô Vũ không chê, tôi có thể đi cùng cô lên núi, như vậy cũng an toàn hơn." Cô cười trộm trong lòng, bên ngoài thì ra vẻ bất đắc dĩ. "Vậy cảm ơn anh." Vũ Sơ Yến hận không thể nhảy tót lên lưng Tô Mục Dương để hắn cõng cô. Hai người đỡ nhau một hồi lâu, cuối cùng cũng đến lưng chừng núi, nơi ở của Tô Mục Dương. Đương nhiên cũng không thể cô nam quả nữ ở chung một phòng. Tô Mục Dương dù thật thà đến đâu thì cũng biết hào phóng với phụ nữ. Sau khi giúp cô xử lý vết thương xong xuôi, hắn dọn sạch giường cho cô nghỉ tạm, còn mình ra ngoài dựng lều mà ngủ. Vũ Sơ Yến kỳ thật đã tạo ra một lời nói dối trơn tru, nói không chớp mắt. Cô nào có bị thánh cô sai đi hái hoa hái cỏ gì đâu. Thánh cô bà ta cũng không tới nỗi điên mà sai cô lên núi lúc nửa đêm. Trước nay biển và núi luôn không xâm phạm nhau. Vũ Sơ Yến đã vào được đền hải thần trăm năm không ai vào được, bà ta còn không dạy mà sai cô đi lên núi. Nhìn Tô Mục Dương dựng xong liều lá và chui vào trong ngủ, cô mới thổi đèn rồi mới trèo lên giường. Nào ngờ vừa mới ngồi lên, cô đã cảm giác như có ai đó kéo cô nằm xuống. Xung quanh ẩm ướt lạ thường, cô lấy tay sờ soạn. Đây tuyệt đối không phải là thứ máu kia. Giống nước nhưng lại nhầy nhụa kinh tởm. Cảm giác có một con trắng to xác, người đầy nhầy nhụa đã trườn qua cái giường này. Vũ Sơ Yến muốn gọi tên Tô Mục Dương, nhưng cô đã vội vã lấy tay bụm miệng. Loại chuyện này của chính bản thân cô tạo ra, tuyệt đối không được làm liên lụy đến hắn. Cô bụm chặt miệng, chậm rãi quay đầu nhìn về cái thứ đang nhúc nhích sau lưng mình. Cho dù trong đêm tối, nhưng cô vẫn nhìn thấy một con rắn to bằng thân người. Trên đầu của nó mọc thêm một cái sừng, như sừng hươu, đang chĩa đầu về phía mình. Ngay lúc này, Tô Mục Dương tung cửa đi vào. Không đợi Vũ Sơ Yến quay lại, thì đã tương vào gáy của một cú. Cú đánh chuẩn xác đến không thể chuẩn xác hơn. Vũ Sơ Yến ngay tức khắc mềm oặt người, ngất xỉu trên tay của hắn. Nhưng con rắn kỳ dị kia đã sớm biến mất trước khi Tô Mục Dương nhìn thấy nó. Mục Dương ôm Sơ Yến ra khỏi giường. Đôi mắt lúc này đã đỏ ngầu lên sáng trực trong đêm tối, mà cất giọng lạnh lùng. Kẻ nào to gan dám làm loạn ở núi Sương Mộc? Sơn Thần, người cướp độ tế của ta đến cùng không phải không? Tiếng đàn ông vọng lại trả lời. Tiếng nói vang vang khắp phòng, không thể xác định được phương hướng. Tuy rằng giọng nói kia hệt như giọng của Hải Thần, nhưng Tô Mục Dương là ai? Hắn chán ghét cười khẩy rồi nói. Ngươi mà cũng đòi so với Lạc Trì Ngư sao? Dù cho ngươi có giả giọng của hắn, thì mùi hôi tanh của loài xà tinh trên người ngươi vẫn không thể che giấu được. Tô Mục Dương vừa dứt lời, hắn một tay ôm Vũ Sơ Yến, một tay hướng về khoảng không trong phòng bóp một cái. Nghe thấy tiếng như tiếng rắn kêu lên xà xà nghẹn nghẹn trong cổ họng. Và thoáng cái, một con rắn to bằng thân người, đầu một sừng hưu, toàn thân màu xám đen hiện ra. Nó đã bị Tô Mục Dương bóp cổ. Hình ảnh con rắn đang lè lưỡi kêu xà xà phản chiếu trong đôi mắt đỏ trực của Tô Mục Dương. Tô Mục Dương, ngươi quả thật là cứu giác nhạy bén. Con rắn có vẻ không phục cho lắm. Nó cho rằng bản thân đã nhầy nhụa bò khắp xung quanh căn phòng này rồi mà. Tô Mục Dương khẽ lắc đầu ghê tởm rồi nói: Nhưng ngươi không biết loài hồ ly có khứu giác nhạy bén như thế nào sao? Nên ngươi đừng có bò vào trong phòng của ta, làm ta buồn nôn như thế nữa. Loài rắn này tên là Lộc Nhung Xà, là chỉ cho việc nó mọc được sừng hưu. Trước đây chủng loại của nó sinh sống ở trên núi Xuyên Mộc, dưới trướng của Sơn Thần. Nhưng cho dù sống dưới thần núi hiền lành thế nào, thì bản chất loài rắn cũng không sao thay đổi được. Chúng giết hại các loài khác sinh sống trên núi, còn có mùi hôi tanh vô cùng kinh khủng. Không biết bọn chúng đã tu luyện loại tà thuật hay ăn thứ gì mà lại tanh hôi tới như vậy. Giống dĩ là rắn thần, nhưng lại không giữ giới luật, cuối cùng bị thần núi đuổi khỏi Xuyên Mộc. Lộc Nhung Xà từ đó lặn lội xuống biển, sống nương nhờ hải thần, biến thành xà tinh. Tô Mục Dương, người dám cướp cô dâu của hải thần, hắn nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu. Con rắn vẫn cố nói, bằng chất giọng khàn khàn rất khó nghe. Tô Mục Dương bóp cổ nó chặt hơn, nhìn Vũ Sơ Yến đang ngủ say trong tay, rồi thờ ơ nâng mắt nhìn con rắn. Ngươi không cần ở đây trồng rắn khóc thai cho Lạc Trì Ngư. Cho dù hắn có đến đây đòi người, thì ta cũng sẽ không trả. Nhưng ta thật sự không biết, một khi quay trở lại hải cung, hắn sẽ lột da các ngươi khó coi ra sao. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của Cô Dâu Hải Thần, tác giả Tịch Hạ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.